Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 90, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có phải là một kẻ khổ? Chết tiệt không? Ôn Tần Khê thì thầm hỏi để không để những người còn lại nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng Khước Nhiên chết chơ chẽn tuyên bố rằng hắn không thể nghe thấy hắn, do tiếng reo hò ồn ào trong hội trường khiến Ôn Tần Khê không còn lựa chọn nào khác ngoài thì thầm vào tai hắn. Khi hơi thở ấm áp quen thuộc phả vào tai, toàn thân Khước Nhiên chết có phản ứng nóng lên từ trái tim đến lòng bàn chân và cả tóc trên đầu. Cảm giác ấm áp bao trùm tâm trí hắn đến mức anh ấy trả lời. Anh có thể ở đây nếu em thích, với một giọng điệu mơ hồ, vô liêm sỉ. Ôn Tần Khê nói với vẻ mặt trống rỗng, nhìn đi chỗ khác nhưng trong lòng thì đang rối bời tuôn ra vô số tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, bị một người đàn ông đẹp trai thẳng thắn hay không trêu chọc như vậy. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy điều gì đó tốt hoặc xấu. Y đột nhiên trở nên khó chịu muốn loại bỏ Khước Nhiên chết bằng mọi cách cần thiết. Đang cố kiếm cớ rời đi, y đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp lẩm bẩm. Anh, xin lỗi, với giọng điệu chân thành khiến Ôn Tần Khê vô thức quay sang nhìn hắn. Đối mặt với y là một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt ủ rũ. Đôi mắt hắn đỏ bừng vì tội lỗi. Hắn trông đặc biệt ngoan ngoãn như một chú cún con ngoan ngoãn, khiến Ôn Tần Khê cảm thấy muốn cười. Vị tổng giám đốc thường ngày cao ngạo kia lại dễ thương đến không ngờ. Ôn Tần Khê không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn. Hắn mím môi che miệng cười nói. Em còn chưa có tha thứ anh, nhưng cũng sẽ không bỏ qua anh. Ngoan ngoãn cho lão tổ một chút không gian. Mặc dù miễn cưỡng, Khước Nhiên chiết xáo trộn một chút ngay lập tức khiến hai người đàn ông tọc mạch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì Khước Nhiên chiết lại tiến lại gần hơn một lần nữa thì thầm điều gì đó với bàn tay đặt trên mặt đất phía sau Lâm Tĩnh Tạ mà từ góc độ của họ có vẻ cực kỳ bí ẩn. Lâm Minh Húc nghiêng người về phía sau để cố gắng nhìn xem tay của Khước Nhiên chiết đang chạm vào đâu, nhưng cậu có nghển cổ thế nào cũng không thể nhìn thấy. Ông Lâm định đứng dậy khỏi chiếc đệm êm ái của mình để khiển trách họ, nhưng Hoàng đế Khước đột nhiên bước vào và điều đầu tiên ông nhìn thấy là con trai mình đang tán tỉnh nơi công cộng. Hoàng đế thản nhiên bước tới và dùng chiếc quạt đang đóng của mình đập nhẹ vào đầu Khước Nhiên chiết. Điều này ngay lập tức làm nổ tung những bong bóng màu hồng lơ lửng trong không khí, với bầu không khí mơ hồ biến mất ngay lập tức. Hai cha con thực sự đã có một cuộc trò chuyện bằng mắt cho đến khi Khước Nhiên chiết cách Lâm Tĩnh Tạ vài inch. Hoàng đế hài lòng ngồi xuống sau vài màn chào hỏi với thức ăn ngay sau đó. Ông hơi thất vọng khi vợ và con trai lớn không nhận lời, nhưng sự kiện này quan trọng với ông nên ông chỉ có thể tiếp tục. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi các vị khách đắm chìm trong những món ăn ngon, phớt lờ bầu không khí mặn nồng đang dần tràn ngập. Ông Lâm và Hoàng đế cứ liếc nhìn nhau. Một người muốn nói gì đó nhưng người kia lại ném cho ông một cái nhìn như thể muốn nói thằng khốn đó dám. Hoàng đế Khước phớt lờ ông và hắng giọng lớn trước khi mở miệng. Ta em ờ. Nhưng không nói thêm khi Lâm Mặc đứng dậy và cắt ngang với chiếc cốc của ông nói. Tôi thực sự biết ơn lòng tốt của bệ hạ. Chúng tôi không xứng đáng với vinh dự lớn như vậy. Đồ uống này là để cảm ơn vì ngài đã mời chúng tôi đến cung điện xinh đẹp của ngài. Và cả hai người đàn ông uống cạn ly rượu của họ trong một lần với đôi mắt đắm đuối. Bế tắc, bầu không khí trở nên sôi nổi với tiếng cười và rượu chảy, nhưng Lâm Mặc đã nhân cơ hội này để mắng mỏ người bạn thời thơ ấu của mình. Sao cậu lại hăng hái như vậy? Tôi còn chưa nói với vợ tôi chứ đừng nói đến Lâm Tĩnh Tạ. Cậu còn muốn tuyên bố với toàn thế giới à? Ông nói với giọng lạnh lùng. Hoàng đế Khước bật cười kiêu ngạo trong khi nhấp một ngụm từ chiếc cốc hiện đã đầy của mình. Những điều này chỉ nên nói nhanh như xé băng. Nó sẽ đau một lần nhưng cậu sẽ sớm quên và tiếp tục thôi. Đồ lưu manh, đến Lâm Tĩnh Tạ cũng không đồng ý, Lâm Mặc đảo mắt liên tục nói. Tựa hồ đang kiểm tra xem có người nghe thấy hay không. Ha ha. Ta còn cần thằng bé đồng ý khi hoàng thượng ra lệnh sao? Ha ha, cậu nói đùa thôi. Được, cứ giao cho tôi. tôi sẽ khiến thằng bé dễ dàng đồng ý. Trò đùa của Nam, cậu, Lâm Mặc không nói nên lời nói. Hắn không dám nghĩ Hoàng thượng sẽ dùng thủ đoạn gì để thu phục Lâm Tĩnh Tạ. Ông chợt thương cảm cho con trai mình. Nhìn thấy Lâm Mặc líu lưỡi, Hoàng đế Khước cảm thấy buồn cười vì đã một lần chiếm thế thượng phong trước bạn mình. Hoàng đế Khước đang định hả hê thì cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Một làn gió lạnh thấu xương kéo theo những tiếng la hét đau đớn tràn ngập căn phòng từng náo nhiệt. Hoàng hậu đại hạ bò vào phòng với mái tóc không thể tin được. Đôi mắt sưng húp và những vết chảy xước khắp người. Một số đã lành và một số máu tươi đang rỉ ra từ chúng. Mặc dù chất lượng tốt nhất nhưng bộ quần áo dính máu của ả đã bị rách để lộ bắp chân và vai rách nát. Toàn bộ khung cảnh đơn giản là khó coi nhưng hoàng hậu dường như không quan tâm đờ ến vẻ ngoài giống như một người điên của mình. Người phụ nữ xanh xao chết chóc cứ cào cấu vào những vết thương đã hở ra như thể không biết đau. Toàn thân run rẩy như chiếc lá. Những người hầu của ả chạy đến xin lỗi hoàng đế nhưng vị hoàng đế run rẩy chạy đến để giúp vợ mình. Thấy tình trạng này, ông không khỏi hỏi. Ai làm? Ông không thể hiểu làm thế nào mà vợ ông lại trở nên như vậy khi ả còn khỏe chỉ một tuần trước. Tuần trước, ả đã từ chối gặp ông với lý do sự hiện diện của Khước Nhiên Chiết. Nghĩ rằng ả cần thời gian để chấp nhận nó. Ông đã thực hiện điều ước của bà và cho bà không gian nhưng ai có thể nghĩ rằng trong một tuần đó. Điều khủng khiếp như thế này có thể xảy ra. Trước khi ông có thể với tới và đỡ ả dậy. Khước Nhiên Chiết đột nhiên ngăn ông lại với vẻ mặt cau có. Hoàng đế Khước định gạt bỏ con trai mình nhưng đã thay đổi ý định khi ả nói với một giọng nói giòn giã. Ta đã làm được, ta đã làm được, Thiệu Mễ Lệ, ta đã làm được. Như thể đang nói chuyện với ai đó với ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể bà đang nói chuyện với một bóng ma. Cô sẽ để ta một mình đúng không? Phải không? Nếu ta nói điều đó thì cô sẽ đi. Ả im lặng một lúc trước khi gật đầu với một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt như thể người mà bà đang nói chuyện đã đồng ý. Ta sẽ nói với họ mọi chuyện miễn là cô để ta yên. Ả tiếp tục trong khi cào ra đầu bằng bộ móng tay dài vấy máu trước khi quay lại đối mặt với người chồng đang bối rối của mình. Tôi sẽ nói với họ. Tôi sẽ nói với họ tất cả mọi thứ. Một người phụ nữ trông tiều tị run rẩy quỳ ở giữa hội trường nói. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào bà. Một số thông cảm và những người khác sẵn sàng xem một vở kịch hay. Ôn Tần Khê đang bận gãi đầu. Thỉnh thoảng liếc nhìn Khước Nhiên Chiết trong khi trò chuyện với hệ thống. Anh ta đã làm điều này. Anh ta hỏi ước gì có một chiếc áo khoác để che đi phần da thịt lộ ra ngoài của hoàng hậu. Ta không quan tâm đờ ến cô nhưng cũng không nỡ nhìn một người phụ nữ lộ liễu như vậy. Cách chương.